Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 504, tịch tượng. Evening Elephant, một tiếng rít thê lương. Trong hư không quanh quẩn, so tiếng rít càng nhanh. Là cái kia gấp 10 vận tốc âm thanh một vòng màu xanh lam ánh sáng lấp lánh. Rốt Ken Bunsoku vừa vặn bắt được động tĩnh. Ánh sáng màu lam liền đã trong nháy mắt ngang 10 cây số khoảng cách. Vọt tới Rốt trước người. Lan, lần này, Rốt không tránh không né. Chỉ là nhẹ nhàng một kiếm chém ra. Tín ngưỡng thiêu đốt dưới Rốt. Danh xưng chiến thần, cũng không phải nói đùa. Mà là thật có cái kia thần thoại lực lượng. Một kiếm này chém ra, hư không đều đang rung động, dập dờn ra kinh khủng gợn sóng. Đây không phải là không khí, mà là không gian đang rung chuyển, tựa hồ sau một khắc liền muốn vỡ nát. Bành, lưu động óng ánh ánh vàng lưỡi kiếm, trực tiếp bổ trúng gấp 10 vận tốc âm thanh dưới kim loại trường mâu. Xì xì xì. Kim loại trường mâu như là mũi khoan, không ngừng xoay tròn, ý đồ phá vỡ lưỡi kiếm cách trở. Nhưng lúc này Rốt thực sự quá mạnh, dù là này danh xưng thí thần vũ khí, vẫn như cũ không cách nào phát sinh hiệu quả, bị mạnh mẽ cách trở bên ngoài, không được tiến thêm, ngắn ngủi rằng co về sau. Kim loại trường mâu chiến minh một tiếng, đúng là trực tiếp bị chảm sụp đổ. Cái này đến cái khác khối vụn bắn tung tóe hướng 4 phương 8 hướng. Mỗi một khối đều đánh xuyên không khí, phát ra chói tai tiếng rít. Đây không có khả năng. Tận mắt nhìn đến một màn này, cương cốt công bọn người đồng thời biến sắc. Thí thần vũ khí một kích toàn lực, đạt tới gấp 10 vận tốc âm thanh kim loại trường mâu, đủ để xuyên thủng hết thảy. Chính là ám vệ số 1 chiến thần vũ trang đều không thể ngăn cản. Liền thí thần vũ khí đều có thể nhẹ nhõm chống cự. Chúng ta đi tới, chẳng phải là cũng liền một kiếm cho qua chuyện. Một cỗ tuyệt vọng, trong lòng mọi người hiện lên. Cho dù là tự phụ chiến thần vũ trang, không sợ hết thảy ám vệ số 1. Cũng giống vậy như thế. Còn có người sao? Mới 6 cái lời nói. Có chút không đủ chặt. Rốt phía trên yên lặng mở miệng. Tại tay trái của hắn bên trong xuất hiện một đạo hồ quang điện. Sau đó bắt đầu tụ tập càng thêm mãnh liệt điện quang. Đến cuối cùng hình thành một cây trường mâu. Ánh sáng vàng óng ánh. Hừng ngực dọa người. Oanh. Hắn đột nhiên ném ra. Đây là sen lẫn tín ngưỡng chi lực lôi thần chi mâu. Còn một mực chưa từng sử dụng quá, hiện tại phát huy, chỉ thấy một cây màu vàng dài mâu đột nhiên phá không mà ra. Sau mặt trời còn chói mắt, 10 cây số khoảng cách tại trước mặt, cơ hồ thoáng qua mà qua, trong chốc lát liền đánh trúng cuối cùng một đài thí thần vũ khí. Một tiếng ầm vang, tiếng nổ kinh thiên động địa, tên kia phụ trách điều khiển người áo đen. Liên đới lấy màu đen đại pháo, cùng một chỗ hòa tan tại quang diễm bên trong, không có mảy may lo lắng. Đừng quá cuồng vọng, ám vệ số 1, cũng chính là cái kia người màu bạc, nhìn Rốt ngay trước mặt mọi người, không có chút nào lo lắng. Xuất thủ bắn giết xa xa ám vệ thành viên, lập tức nổi giận, cương cốt công 5 người cũng là giận dữ, mặc cho ngươi chảm long kiếm hào mạnh hơn. Bọn hắn cũng đều là cường giả tối đỉnh, không dễ khinh thường, dạng này không nhìn, quá phách lối cùng cuồng vọng. 6 người nhao nhao xuất thủ, bành bành, chỉ thấy từng đạo kinh khủng công kích, từ 4 phương 8 hướng hướng Rốt vọt tới. Bọn hắn 6 người đều là đến đứng biển cả đỉnh phong siêu cấp cường giả. Mỗi người công kích đều đủ để đánh nát đỉnh núi, đánh xuyên qua quân hạm. Lấy một địch quân nếu như bình thường, lục đại đỉnh phong, cùng nhau xuất thủ, uy thế như vậy, đơn giản không có cách nào tưởng tượng, nhất là cái kia người khoác màu bạc chiến giáp số 1. Lần nữa vọt tới, hắn giống như một viên hình giọt nước màu bạc mũi khoan. Đánh tan bức tường âm thanh, ngang trời vọt tới Rốt, hiển nhiên là đã chuẩn bị liều mạng, mà Rốt trong mắt một mảnh đạm mạc, như là đã bước ra chính phủ thế giới át chủ bài. Hắn liền lại không lưu thủ, hắn điều động lên trong cơ thể cái kia bành trướng như biển năng lượng. Đồng thời thi triển kiếm thuật, kinh thiên kiếm mang hiển hiện, khí thế bàng bạc, cùng với dị tượng, đạo kiếm mang này, phảng phất thông thiên triệt địa, muốn xé rách thiên địa, dược không mà đi. Red Line vùng ven, ngay tại thánh địa kịch chiến lúc, Sengoku Aokiji 5 người, rốt cuộc vượt qua vạn mét không trung, leo lên Red Line. Hô, Fujitora thở ra một hơi, phất tay giải trừ năng lực, trên trán mang theo lấm tấm mồ hôi dấu vết, dù là lấy hắn trái cây khai phá, đem 5 người lấy tốc độ nhanh như vậy, bay lên vạn mét không trung, tiêu hao cũng khá lớn. Fujitora năng lực thật sự là dùng tốt a. Sengoku cười nói, không quan trọng kỹ năng, không đáng nhắc đến. Fujitora lắc đầu, chúng ta vẫn là nhanh tiến về thánh địa đi, nếu không để Trảm Long kiếm hao hủy thánh địa sẽ không hay. Không cần lo lắng, Sengoku lại không quá để ý, thánh địa không như trong tưởng tượng đơn giản như vậy, sẽ không dễ dàng bị hủy, không chừng Trảm Long kiếm hào hiện tại đã lâm vào khổ chiến nữa nha. Sengoku từ cương cốt công, nơi đó hiểu qua một ít chuyện, biết chính phủ thế giới ẩn tàng lực lượng thâm hậu cỡ nào. Bởi vậy cũng không tính quá lo lắng, hắn từng cùng Rốt giao thủ qua, loại lực lượng kia tuy mạnh, nhưng thánh địa lực lượng cần phải đủ để ngăn chặn. Chính phủ không phải chỉ có CP không cùng chúng ta hải quân sao? Một bên, Ryokagiyu tò mò hỏi, Fujitora cùng Aokiji, thậm chí cả Kizaru, đều thoáng lộ ra một chút hứng thú. Dù là đối bọn hắn mà nói, những nội dung này đều là khó mà biết được bí mật. Không phải, tại nội bộ chính phủ, còn có một nhánh bộ đội, tên là Ám Vệ. Bọn hắn nắm giữ lấy bao quát thiên vương ở bên trong rất nhiều lực lượng. Tục truyền là từ trống không lịch sử liền tồn tại đến bây giờ đặc thù tổ chức. Một mực trú đóng ở thánh địa nội bộ, hiệu chung với người nào đó. Ám vệ nắm giữ lực lượng, toàn bộ bạo phát, cơ hồ không kém gì hải quân bản bộ ở bề ngoài đội hình. Lại tăng thêm thánh địa ở bề ngoài tổng nguyên soái cương cốt công Gorose bọn người, chính là lúc đầu tứ hoàng đều tới, đều có thể chống cự, huống chi là Trảm Long kiếm hào một người đâu. Nói đến đây, Sengoku lộ ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Hắn thừa hành quân lâm tại thế chính nghĩa, chính thống lực lượng càng mạnh, liền càng phù hợp lý niệm của hắn. Tốt rồi, không nói, chúng ta nhanh lên chạy tới đi. Cái này đội hình tuy mạnh, nhưng Trảm Long kiếm hào liều chết phía dưới, chưa chắc không thể đổi đi mấy cái. Chúng ta đi qua, để tổn thất xuống đến thấp nhất. Rốt thiêu đốt tín ngưỡng một kiếm, đơn giản mạnh đến cực hạn, chỉ so với phá không một kiếm hơi yếu. Cho dù là phòng ngự mạnh nhất người màu bạc, đều không thể ngăn cản, bị lăng không nhất kiếm chém chúng. Người màu bạc trên thân lập tức truyền đến lốp bốp xương cốt tiếng ma sát. Máu tươi không cần tiền từ trong miệng phun ra. Một đường bay ngược, liên tiếp đụng thủng mấy đống cao ốc, rơi vào một cái hố to bên trong. Mà cũng liền tại Rốt một kiếm đem người màu bạc chém không rõ sống chết thời điểm. Những người khác nắm lấy cơ hội, nhao nhao xuất thủ, dầm dầm dầm. Tóc vàng Gorose song trưởng tề xuất, liên tục lấp lóe đến mấy cái phương hướng, liên tiếp đánh ra mấy đạo dọa người không khí trụ, từ bốn phương tám hướng đánh úp về phía Rốt. Tịch tượng, Evening Elephant, Rốt hơi kinh ngạc, ánh mắt lại một mảnh đạm mạc, hắn tiện tay đánh ra, hư không chấn động mạnh, nếu như thực chất trùng kích gợn sóng dập dờn bốn phương. Những cái kia hơi nén trụ lập tức giữa trời bạo liệt. hình thành kinh khủng gió lốc, quét sạch toàn bộ Mariezoa. Không, không đúng, hệ lô ra không khí trái cây sao? Chính phủ thế giới đổ tốt thật sự là nhiều a. Hệ lô ra không khí trái cây. Không hề nghi ngờ, đây cũng là một loại đỉnh tiêm trái ác quỷ. Chỉ là chân không lĩnh vực một chiêu. Chính là một hạng đại sát khí. Đủ để so sánh Aokiji thời đại băng hà. Akainu lưu tinh núi lửa. Là địa đồ pháo cấp sát thương. Lại càng không cần phải nói một chiêu này pháo không khí. E sợ so thất vũ hải Kuma tay gấu đánh ra. Còn muốn cường hoành hơn nhiều lắm. Dù sao đây là đối không khí tuyệt đối chúa tể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.